Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là hệ chủ nhiệm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hạ Thiên đã kịp thời trở về và xử lý cái tên Thanh Lâm. Hắn chỉ đánh gãy tay chân của bọn bọn kia chứ không có giết đi. Tuy nhiên theo mưu kế của trợ lý của Tưởng Thiên Thư thì hắn sẽ tiêu diệt tất cả những cái này để làm dày sâu thêm cái mối thù hận giữa hai phái, phái Hoa Sơn và Hạ Thiên. Sau đó thì ba người của phái Hoa Sơn thực sự đã tìm đến Hạ Thiên, nhưng mà có Doãn Nhiếp ở đó thì bọn họ cũng không dám làm gì cả, mà chỉ hẹn là 3 tháng sau gặp ở động ngoại động gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sư phụ, ngươi có phải là biết độc tâm thuật hay không? Hạ Thiên ôm ngực, cảm giác kinh hãi nhìn Doãn Nhiếp. Lần này bọn hắn ra ngoài, toàn bộ ẩn môn đều đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn chẳng những là không dám đánh lén, hơn nữa có thể là còn phái người bảo hộ. Một khi mà bằng hữu thân nhân của ngươi xảy ra chuyện, vậy thì thanh danh của Hoa Sơn Tông sẽ bị phá hủy. Doãn Nhiếp không để ý đến đùa giỡn của Hạ Thiên mà thản nhiên mở miệng. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian ngươi tan học, ta đều sẽ tới đây cùng. Doãn Nhiếp nói xong trực tiếp hướng phương xa mà đi. Thân ảnh dần biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng của Doãn Nhiếp mà cực kỳ ghen tị. Hắn vẫn luôn đang nghĩ mình lúc nào mới có thể lợi hại giống như sư phụ vậy. Ba cao thủ địa cấp tới, nhìn thấy sư phụ là sửng sốt không dám động thủ, mà đối phương là còn lấy sức cả tông môn ra để mà dọa. Ca, vừa rồi những người kia là ai vậy? Đều thực sự là lợi hại. Ta ở khoảng cách nhà xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận khí thế trên người bọn họ. Lúc này Hạ Tuyết đi ra hỏi. Người đẹp trai nhất là sư phụ của ta, còn ba tên có dáng dấp như là có lỗi với đảng và nhân dân kia thì là cừu nhân của ta. Hạ Thiên dùng từ hình dung rất tốt. Hắn ở trong nhà dưỡng thương một ngày, liền tới trường học, mà sau khi đến lớp thì lại phát hiện một đám nữ sinh bất mãn nhìn hắn. Uy, ngươi sao lại trốn học nữa rồi? Chẳng lẽ bọn ta dáng dấp đều rất xấu sao? Để cho ngươi nhìn không nổi. Lúc này lớp trưởng trực tiếp đi tới bất mãn nói. Nếu như không phải lần trước Hạ Thiên đưa phiếu ăn của cửa Thiên Hy cho bọn họ, thì hiện tại các nàng sớm đã động thủ lột hết quần áo rồi. Là như vậy, ta lần trước sau khi gặp được mỹ mạo của các vị, liền quyết định là nhất định phải mời các ngươi đi cửa Thiên Hy ăn một bữa cho thật tốt. Vì lẽ đó mấy ngày nay ta ở trong cửa Thiên Hy phải xếp hàng, rốt cuộc cũng đã đặt trước được cho mọi người một bàn. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói, cái gì, ngươi có thể đặt trước một bàn? Lúc này lớp trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Thiên. Các học sinh nữ khác cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói là ăn cơm ở cửa Thiên Hy mà còn có thể đặt trước được. Ta cũng là ngày ngày cầu ra ra kêu nãi nãi, còn phải rửa chén bưng cơm cho người ta mới có được cơ hội lần này. Bất quá người ta nói mỗi lần chỉ có thể tới 10 người mà cũng chỉ giảm giá 50% thôi. Hạ Thiên cũng không nói là mời các nàng, cũng không nói một lần để các nàng phải đi hết mà mỗi lần chỉ đi được 10 người. Nếu như hắn nói mình ở bên trong có thể tìm người ăn miễn phí mà duy nhất một lần bao tất cả mọi người, vậy thì người trong lớp này không chừng là sẽ có gọi là nghi ngờ đối với thân phận của hắn, bởi vì cửa Thiên Hy chính là tiệm cơm nổi danh nhất ở phụ cận quanh đây. Nếu như Hạ Thiên có thể làm được như vậy, vậy thì đám bạn học này của hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên phú nhị đại. Đến lúc đó thì sẽ càng thêm phiền toái. Tiểu tử ngươi lại trốn học nhiều ngày như vậy. Đúng lúc này nghe thấy có người nói chuyện phía sau lưng. Hắn vừa mới quay đầu liền bị một đôi ngực lớn chấn cho bay ngược trở về. Thân trên thực sự là phi thường lớn, trực tiếp đẩy lùi Hạ Thiên về sau mấy bước. Nếu như không phải là hắn có công phu thì lần này thực sự là bị cái bộ ngực đó đụng ngã rồi. Lão sư, Hạ Thiên không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai. Đây làm sao có ai có bộ ngực lớn như thế, tuyệt đối là không có người thứ hai. Nhất định là mỹ nữ đạo viên kia của hắn. Chủ nhiệm bảo ngươi đi một chuyến, chủ nhiệm đang tìm ngươi. Mỹ nữ đạo viên nói với Hạ Thiên, trên mặt còn lộ ra nụ cười xấu xa. Nha! Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa đột nhiên quay đầu nói. Lão sư, trong nhà người có muội muội hay không? Có, thế nào? Mỹ nữ đạo viên khó hiểu mà hỏi. Hạ Thiên nhìn dáng người mỹ lệ của mỹ nữ đạo viên một chút rồi mỉm cười. Tiểu tử ngươi, lại dám có ý đồ với ta? Nữ đạo viên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên mới hiểu được hắn có ý gì. Hạ Thiên cười xong thì xoay người rời đi. Hắn trực tiếp tới văn phòng của chủ nhiệm hệ. Mặc dù hắn biết là mỹ nữ chủ nhiệm hệ này tìm hắn thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn phải mau mau tới xem, dù sao hắn còn là học sinh ở chỗ này. Cốc cốc, vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của mỹ nữ chủ nhiệm hệ. Chủ nhiệm, ngài tìm ta sao? Hạ Thiêm căn bản là bài bản hẳn hoi đứng đó. Tiểu tử ngươi được nha, vừa mới đi chính là một tuần, liền ngay cả một tiếng xin nghỉ cũng không có. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ ngồi đó nhìn Hạ Thiên, nàng thập phần hào hứng, thật giống như trên mặt Hạ Thiên có hoa vậy. Chủ nhiệm, ngươi có phải hay không là coi trọng ta? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Coi trọng cái đại đầu quỷ nhà ngươi, mau nằm điện thoại lấy ra, tìm ngươi cũng thật là tốn sức, mỹ nữ chủ nhiệm hệ nói. Điện thoại di động của ta mất rồi. Hạ Thiên thực sự là đã mất điện thoại sau khi cứu người nhà của Triệu Long. Về sau thì Hạ Triệu Long đã mua cho hắn một cái 5S, đồng thời cũng làm lại thẻ SIM cho hắn. Thế nhưng thời điểm quay về thành phố Giang Hải bởi vì quá gấp, cho nên ngay cả điện thoại và túi tiền cũng lại rơi mất. Mà thời điểm ở trên đảo kia thì không cho phép bật máy điện thoại, coi như có mở lên thì cũng không có tín hiệu. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên không có khởi động. Sau khi máy bay hạ cánh lại cẳng, ngay cả cơ hội để mở điện thoại cũng không có, đã phải chạy về cứu người. Người lớn như vậy rồi mà còn có thể đánh mất điện thoại được. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ bất mãn nói. Ách, lát nữa sẽ đi mua ngay một cái. Hạ Thiên cười hì hì mà đáp. Đúng rồi, buổi sáng ngày mai ngươi nhất định phải đến trường. Sáng ngày mai hệ của chúng ta sẽ tiến hành tranh tài với hệ khác. Tranh tài bơi lội, còn có tranh tài bóng chuyền. Ngươi là nam sinh của lớp, nhất định là phải xung phong, hiểu chưa? Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ nói. Tại sao lại phải phái ta đi? Ban một nhiều nam sinh như vậy, ngươi để bọn hắn đi không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Trên người của ngươi có nhiều sẹo như vậy, vừa nhìn liền biết là ngươi rất lợi hại. Hệ của chúng ta đã rất lâu rồi không thắng, lần này coi như là giúp ngươi giúp chúng ta một chuyện. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ là nói thẳng vào vấn đề, chớp mắt nhìn Hạ Thiên. Có ban thưởng gì không? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài mà hỏi. Ngươi muốn ban thưởng cái gì? Chủ nhiệm hệ hỏi ngược lại. Đem quần áo của ngươi cho ta đi. Ánh mắt Hạ Thiên quét qua trên người chủ nhiệm hệ một vòng. Biến thái, lưu manh, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Mỹ nữ chân dài trực tiếp mở miệng mắng. Có cần phải mắng ta thảm đến vậy không? Trên trán của Hạ Thiên chảy đầy mồ hôi. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ này cũng thực sự là quá bạo lực đi. Mắng đến cho người ta không ngước mặt lên nổi. Hử, ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải phục tùng vô điều kiện sắp xếp của ta. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ tức giận nói. Vì cái gì à? Ngươi đây là bá quyền, là độc tài. Hạ Thiên trực tiếp giơ tay kháng nghị. Ta hôm nay liền bá quyền, liền độc tài. Nếu như ngươi không tới, ta sẽ thu hồi hồ sơ của ngươi. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ trực tiếp mở miệng nói. Tốt à, ngươi thắng. Hạ Thiên sợ nhất cũng chính là cái này. Nếu như hắn không tốt nghiệp đại học, thì làm sao mà bàn giao với người cha của hắn đây? Đi thôi. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ trực tiếp đứng lên. Đi đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dẫn người mua điện thoại di động. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ đứng lên, vừa vặn đôi chân dài là hấp dẫn ánh mắt của Hạ Thiên. Quần tất màu đen. Ánh mắt của Hạ Thiên hoàn toàn đã bị cặp chân dài của chủ nhiệm hệ hấp dẫn. Biến thái, lưu manh, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hạ Thiên không đứng đắn, nhìn chăm chăm vào cặp chân của nàng, lại trực tiếp mắng. Chủ nhiệm, ngươi có thể đổi mấy cụm từ khác để mắng được không? Hạ Thiên không còn gì để nói, vừa rồi nàng mắng mình như thế cũng không giỏi là quá đơn điệu rồi. Cái đổ biến thái thối, đổ lưu manh, thối tha vô sỉ, thối tha hèn hạ, thối tha hạ lưu. Mỹ nữ chân dài lại lần nữa mắng. Ân, lần này đã có hàm lượng kỹ thuật cao hơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có mỹ nữ chân dài là chủ nhiệm hệ làm bạn, Hạ Thiên tự nhiên là nguyện ý đi theo nàng. Hơn nữa còn không cần phải xin nghỉ phép, thực sự là trốn học một cách danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, ngươi muốn mua điện thoại kiểu gì? Mỹ nữ chân dài lúc này mở miệng hỏi. Nện tốt, tín hiệu tốt, có thể gọi điện thoại là được, Hạ Thiên nói. Ngươi nói là điện thoại cục gạch sao, đã ngừng sản xuất rồi. Mỹ nữ chân dài quái dị nhìn Hạ Thiên. Ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, cũng không gửi tin nhắn, không sử dụng QQ, WeChat gì sao? Không có thời gian, điện thoại gọi tới ta còn chẳng muốn nhận. Hạ Thiên xác thực là như vậy, hắn làm sao có thời gian mà xem WeChat nó là cái gì? Đại đa số điện thoại hắn đều rất ít tiếp. Quái nhân, vậy thì ngươi rốt cuộc muốn mua dạng điện thoại gì đây? Mỹ nữ chân dài liền dò hỏi. Hiện tại điện thoại gì lưu hành nhất? Hạ Thiên mặc dù là nói muốn kháng đập nhưng cũng không thể kéo xa thời đại quá. 5S, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ thản nhiên nói. Tốt, vậy thì liền mua nó đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lần trước Triệu Long mua cho hắn cũng là 5S, nhưng đáng tiếc là bén làm mất rồi. Hổ hào à, 5S nói mua liền mua, ngươi sẽ không phải là phú nhị đại đấy chứ? Mỹ nữ chân dài ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Từ trên thái độ của nàng đối đãi với phản lớp ban 1 trong phòng 501 là biết nàng không thích cái thể loại phú nhị đại. Ta rất nghèo, chỗ ta ở hiện tại vẫn là khu nghèo khó, Hạ Thiên tố khổ. Vậy ngươi vì cái gì không ở trong ký túc xá trong trường? Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ chất vấn. Thể lực tốt, tùy hứng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bướng vào một cửa hàng bán điện thoại Apple. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ cũng trực tiếp vào theo. Không thể không nói cô nàng thập phần có khí chất. Vừa mới đi vào trong cửa tiệm liền đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mọi người thậm chí là không thèm để ý tới Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa đi vào liền thấy nhãn hàng 5S kia. Hắn đã dùng mấy ngày, vì lẽ đó vừa vào đã nhận ra cái điện thoại này. Hạ Thiên thấy không ai phản ứng tới mình, liền trực tiếp cầm điện thoại hướng quẩy đi tới. Ăn trộm, đột nhiên có người la lớn. Ăn trộm ở đâu ra? Hạ Thiên chính nghĩa bạo dạp trực tiếp hướng xung quanh mà nhìn. Thế nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cuối cùng phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Chính là hắn, hắn là kẻ trộm, bảo an đâu, bắt hắn lại. Một người bán hàng la lớn. Ta ư? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía người bán hàng kia. Ngươi còn không thừa nhận, điện thoại bây giờ còn đang nằm trên tay ngươi. Người bán hàng trực tiếp chỉ vào cái điện thoại trong tay Hạ Thiên mà nói. Ngươi có mào bệnh à? Ta cầm nó để đi giao tiền. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn dám chống chế, nếu như không phải ta hô lên thì ngươi đã cầm nó bỏ chạy rồi, còn nói là đi giao tiền. Xem một chút ở trên người ngươi có được 5.000 hay sao? Người bán hàng khinh thường nói. Hạ Thiên chính là đang mặc một thân quần áo thể thao, nếu như mò vào trong túi có tiền hay không là có thể nhìn ra. Thế nhưng túi của Hạ Thiên trông rất bình thường, nhìn qua thì cái gì cũng không mang theo, mà trên tay hắn cũng không có túi cầm tay, xem xét chính là không mang tiền. Ách! Hạ Thiên bị câu nói này của hắn thật đúng là nhớ lại, mình hình như quên mang theo tiền, ngay cả thẻ ngân hàng cũng không mang theo, bởi vì túi tiền của hắn đã bị mất, vì lẽ đó mà thứ gì cũng đều không mang. Hắn ra ngoài lại không có ngồi xe, cho nên cũng đem việc này quên đi luôn. Thế nào? Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Người bán hàng kia nhìn thấy Hạ Thiên ngây người ra, liền biết Hạ Thiên cái gì cũng không mang theo. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không có tiến lên, mà nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Mấy tên bảo an đã đi về phía Hạ Thiên, nàng muốn nhìn xem Hạ Thiên đến cùng sẽ làm gì. Tiên sinh, giao điện thoại ra đây. Bảo an khá là lịch sự. Tốt à? Hạ Thiên điện thoại còn không có, cùng lắm thì điện thoại xin giúp đỡ, nhưng trong túi một phân tiền cũng không có, thẻ cũng không có. Hắn thực sự là phải đem điện thoại trả lại. Những người chung quanh kia đều cảnh giác nhìn hắn, thật giống như hắn là một tên ăn trộm vậy. Khoảng cách gần Hạ Thiên nhất có mấy người thậm chí còn bưng kín túi sách của mình, trực tiếp cố ý lách qua Hạ Thiên để đi ra chỗ xa hơn. Ta dựa vào, ta không phải là ăn trộm, Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn nói không phải là tiểu thâu, ta cho ngươi biết, không báo cảnh sát bắt ngươi đã là chiếu cố ngươi rồi. Người bán hàng kia tiếp tục hô lên. Hạ Thiên lần này thực sự cảm giác là mình hết đường chối cãi. Ta không phải là ăn trộm. Ngươi nhìn cái đồng hồ này của ta hơn 100 vạn. Ta lại có khả năng đi trộm một cái điện thoại di động hay sao? Hạ Thiên liền nhớ tới cái đồng hồ mà Tăng Nhu mua tặng hắn đang đeo trên tay. Ngươi tưởng rằng mọi người sẽ tin lời ngươi nói thật sao? Ngươi nhằm cái ăn mặc của ngươi như thế. Xứng với cái đồng hồ này sao? Đồng hồ trên tay ngươi một là giả, hai là ngươi trộm được. Tất cả mọi người phải cẩn thận, để tránh khỏi một hồi nữa đồ vật lại bén trộm đi mà không biết. Người bán hàng lại mở miệng mỉa mai. Hạ Thiên lúc này thực sự là bó tay rồi. Hắn trực tiếp đi về phía mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ mà nói, đưa điện thoại ta mượn. Hạ Thiên thực sự có chút tức giận. Người này căn bản không nghe hắn giải thích. Nếu như hắn là tiểu thâu thì sớm đã rời đi, mà không có quang minh chính đại cầm điện thoại tới quầy thu ngân. Mỹ nữ, hắn là kẻ trộm, ngươi không thể cho hắn mượn. Người bán hàng kia vẫn lưu luyến không có buông tha. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ trực tiếp đưa điện thoại di động cho Hạ Thiên. Hạ Thiên liền bấm vào số của Tử Lão, của Hỏa Lão. Tiểu Mã Ca cùng với Tử Lão trên người đều đang có thương tích. Tăng Nhu gần đây thì bận bộn công việc, vì lẽ đó hắn quyết định gọi điện thoại cho Hỏa Lão gia tử. Hỏa Lão, ta đang ở trong một cửa hàng điện thoại ở Đại học Giang Hải, ngươi qua đây một chuyến đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta tới ngay đây. Bọn hắn vu oan ta là kẻ trộm, trộm điện thoại của bọn hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đưa điện thoại di động trả lại cho mỹ nữ chân dài. Đừng có làm rộn, ta có tiền, trước tiên là cứ mua đi. Nếu như ngươi không muốn mua ở đây thì chúng ta đổi sang hàng khác. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ nói. Ai ra, còn muốn gọi người? Thế nào, Muốn gọi đồng bạn tới đây à? Chúng ta sẽ báo cảnh sát. Người bán hàng kia sau khi nói xong trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Tốt. Hạ Thiên sau khi nghe được mỹ nữ chân dài nói thì cũng khẽ gật đầu. Làm gì? Muốn đi sao? Bảo an đâu? Ngăn hắn lại, chờ cảnh sát tới. Người bán hàng kia trực tiếp mở miệng hô lên. Hạ Thiên vừa rồi đã chuẩn bị rời đi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ đã lên tiếng rồi, hắn đương nhiên sẽ nghe. Thế nhưng đám người này vậy mà lại hùng hổ dọa người, trực tiếp đem Hạ Thiên cản lại. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ lông mày cũng nhíu lại, nàng cảm giác những người này thực sự có chút quá phận. Hạ Thiên căn bản chính là cái gì cũng không làm, chỉ quên mang theo tiền, vậy mà bọn hắn không chịu buông tha. Điện thoại kia chúng ta mua có được không? Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ mở miệng nói. Mỹ nữ, ngươi khẳng định đã bị tên này lừa đảo rồi. Hắn nhất định là nói với ngươi, hắn mang theo cái đồng hồ 100 vạn, giả dạng làm phú nhị đại, ngươi đã bị lừa. Ngươi xem hắn ăn mặc có điểm nào giống như người có thể mang theo 100 vạn chứ? Mau mau rời khỏi hắn đi, một hồi cảnh sát tới sẽ đem tên lừa đảo này bắt lại. Người bán hàng kia phảng phất như đã nhìn thấu hết thảy, hắn vừa rồi thấy được Hạ Thiên cùng với mỹ nữ chân dài đi cùng với nhau đã thập phần ghen ghét rồi. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một tên lừa đảo và trộm cắp, căn bản không xứng với vị mỹ nữ chân dài này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trước mặt mỹ nữ vạch trần Hạ Thiên, để cho mỹ nữ chân dài này thấy hắn là người chính nghĩa, từ đó mà sinh ra hảo cảm đối với hắn. Hắn vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy kích động, hắn cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy mỹ nữ nào có khí chất như thế. Hiện tại có thể biểu diễn ở trước mặt mỹ nữ một chút, khiến cho hắn thập phần có cảm giác tồn tại. Tốt, vậy thì ta chờ cảnh sát tới. Hạ Thiên mặt không đổi sắc mà nói, hắn không nghĩ tới mình lại bị người ta vu oan. Ai... Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ biết là Hạ Thiên khẳng định rất tức giận. Nếu như đổi lại là ai bị người ta oan uổng như vậy thì tâm tình khẳng định cũng không tốt được. Không thì quên đi. Ở bên cạnh có một người bán hàng khác khuyên nhủ. Tính là gì chứ? Không thể không tính. Ngươi sợ cái gì? Tỷ phu của ta chính là quản lý ở chỗ này. Ai dám làm gì ta? Người kia vở miệng liền nhấc lên tỷ phu của hắn, phảng phất như cố ý khoe khoang. Hắn cố ý nói tỷ phu hắn là quản lý ở đây cũng là bởi vì nhấc lên tỷ phu, hắn liền cảm giác có mặt mũi. Mà hắn cũng cố ý nói cho mỹ nữ chân dài này biết, nhân sinh của hắn, phương pháp cô gái chính là đem ưu điểm của mình phóng xuất ra toàn bộ, sau đó dùng mị lực nam nhân của mình hấp dẫn đối phương. Lúc này, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ cảm giác cái tên bán hàng này thực sự là buồn nôn, bụng dạ hẹp hòi, ỷ thế hiếp người, lại thích khoe khoang thân thích. Nàng thực sự là chán ghét những cái gì thì tên này đều khoe hết những cái đó ra. Tổng kết lại quán chỉ có 2 chữ buồn nôn, 6 chữ buồn nôn. Ta không đi, tỷ phu của ngươi lợi hại như vậy, ta vừa đi, vạn nhất ngươi lại bảo bọn hắn đánh gãy chân ta thì phải làm sao? Hạ Thiên làm bộ sợ hãi, hắn giả trang rất giống. Ha ha, biết thì tốt, bảo an của chúng ta ở đây cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ngươi nếu như muốn, bọn hắn thật sự không chừng sẽ đánh gãy chân của ngươi. Người bán hàng kia cười lớn, hoàn toàn không nhìn ra là Hạ Thiên đang giả vờ. Hắn hoàn toàn say mê trong biểu diễn của mình. Mỹ nữ chân dài thì lúc này đã nhanh không nhìn nổi nữa, nhưng nàng nhìn thấy nụ cười của Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mà chờ. Đại khái khoảng 15 phút sau, một nhóm 5-6 người đi vào trong cửa hàng di động này. Cầm đầu là một người niên kỷ đã không còn nhỏ. Phía sau có mấy người mặc âu phục màu đen, liếc qua thật đúng như dạng xã hội đen vậy. Hỏa lão, ngươi mà đến chậm một chút thì chân của ta sẽ bị người ta đánh gãy rồi, Hạ Thiên tiến lên nói. Đừng có làm ta sợ, tim của ta không được tốt. Hỏa lão cũng không tin là có người có thể đem chân của Hạ Thiên đánh gãy. Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả Tưởng Thiên Thư còn không sợ cơ mà. Ngươi xem một chút đi, những an ninh này ngăn ở trước cửa không cho ta đi, mà hắn còn nói nếu ta dám ra ngoài sẽ đem chân ta đánh gãy. Hạ Thiên chỉ vào người bán hàng bên trong mà nói. Ánh mắt của Hỏa lão trực tiếp nhìn về tên bán hàng kia. Người bán hàng kia lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hỏa lão là nhân vật nào? Mặc dù bây giờ đều là thời buổi làm sinh ý, nhưng thân phận hắn lúc trước cũng còn bày biện ra ở đó, chỉ cần một ánh mắt liền có thể dọa cho người khác chết giấc. Người muốn làm gì? Người bán hàng kia nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hỏa lão, dọa cho thân thể không tự chủ lui về 2 bước, mà mấy tên hộ vệ bên người của Hỏa lão cũng quá dọa người đi. Hử, gọi quản lý của các người ra đây. Hỏa lão hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa mới nói quản lý là tỷ phu của hắn, có thể rất trâu bò. Hạ Thiên thập phần khoa trương mà nói. Mà ở bên cạnh, mỹ nữ chủ nhiệm hệ lúc này nhìn đã sửng sốt. Trang diện này để cho nàng cảm giác thật giống như là đại ca xã hội đen vậy. Sau đó thì Hạ Thiên một mực hướng tên đại ca xã hội đen này tố khổ. Được rồi, Gọi lão bản của các người tới. Hỏa lão thản nhiên nói. Ngươi là ai? Lão bản của chúng ta ngươi muốn gặp là có thể gặp sau. Gã bán hoàng kia nói. Gọi điện thoại cho ta, tra xem lão bản nhà này là ai, gọi đến cho ta. Lão bản, à hỏa lão, nói với người sau lưng mình. Người phía sau hắn trực tiếp gọi điện hỏi thăm, sau một phút thì điện thoại trở lại. Hỏa lão khẽ gật đầu. Người nào đây Dương Oai, chán sống rồi sao? Không biết đây là nơi mà Quyền Ca bảo bọc sao? Lúc này một người mặc đồ vest từ trên lầu đi xuống. Thời điểm nhìn thấy hắn, người bán hàng liền lộ vẻ vui mừng. Tỷ phu, chính là bọn hắn. Bọn hắn trộm đồ vật, sau đó còn gọi người đến nháo sự. Người bán hàng kia phảng phất như tìm được chỗ dựa vậy, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Hử, người nào dám Dương Oai chỗ này? Đây là tiệm do Quyền Ca mở. Người quản lý kia có chút cao ngạo nói. Nhìn không ra là Quyền Ca, mặc dù không biết là ai, bất quá nghe tưởng như rất lợi hại. Hạ Thiên nhìn hỏa lão trang nghiêm nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, mỹ nữ chủ nhiệm hệ Phương Nhan đã muốn chảy mồ hôi rồi. Hắn căn bản không có nhận biết người ta, đi lên liền nói là người ta dường như rất lợi hại. Cái năng lực biểu diễn này không đi làm diễn viên thật sự phí công. Hỏa lão cũng bị Hạ Thiên đánh bại. Nhìn Hạ Thiên ở đó châm chọc khiêu khích như vậy, hắn cũng thực sự là bó tay rồi. Thế nào, sợ rồi sao? Ta cho người biết, Quyền Ca ở trong cái thành phố Giang Hải này không ai là không biết. Dậm chân một cái cũng có thể để cho thành phố Giang Hải phải run rẩy. Người quản lý kia so với thằng em vợ thì càng thêm say mê mà nói. Hắn hoàn toàn không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Hạ Thiên. Hắn cho rằng những người này đã bị thanh danh của Quyền Ca dọa sợ. Thật sự lợi hại, thực sự là lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát, có 5-6 cảnh sát trực tiếp từ trong xe đi ra. Tiểu tử, cảnh sát đến rồi, lúc này thì ngươi chết chắc. Người bán hàng hưng phấn nói. Ai báo cảnh vậy? Tiền đội trưởng vừa lúc ăn cơm ở khu vực phụ cận, vì lẽ đó trực tiếp dẫn đội tới đây. Tiên sinh cảnh sát, chính là hắn. Hắn là một tên vừa lừa gạt lại vừa trộm cắp. Các người nhanh bắt hắn lại. Còn có bọn họ nữa, đi cùng cả, đều là đồng bọn. Người bán hàng chỉ vào Hạ Thiên và mọi người hỏa lão. Tiền đội trưởng quay đầu lại, phát hiện Hạ Thiên như cười như không đang nhìn hắn. Là hắn biết khẳng định, người bán hàng này đang gây chuyện. Người nói hắn lừa đảo là kẻ trộm phải không? Không sai, tiên sinh cảnh sát chính là hắn. Người bán hàng lại la lớn. Cái đầu của ngươi để lừa đá à? Thu đội, tiền đội trưởng lập tức mắng một câu. Nghe được tiền đội nói, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ. Mặc dù Hạ Thiên là không sai, nhưng bọn hắn như thế thoạt nhìn vẫn hết sức dọa người. Nhất định phải giải thích thật tốt thì cảnh sát mới hiểu. Nhưng bây giờ tên cảnh sát này vậy mà không cần bọn hắn giải thích. Hắn chỉ nhìn Hạ Thiên một chút liền đi, phảng phất như đã hiểu rõ mọi thứ vậy. Chẳng lẽ Hạ Thiên lại có mặt mũi đến vậy sao? Ngươi không thể đi, ngươi là cảnh sát, bọn hắn là bại hoại, ngươi nhất định phải bắt họ. Người bán hàng kia nhìn thấy tiền đội trưởng muốn đi, vội vàng hô lên. Trên mặt hắn viết chữ bại hoại xong, tiền đội trưởng nhìn về phía người bán hàng kia hỏi. Không có, nhưng mà... Người bán hàng kia còn muốn nói gì, thế nhưng trực tiếp bị tiền đội trưởng đánh gãy. Nhưng là cái gì? Hắn là một công dân tốt, ngươi còn nói hắn bại hoại, ta thấy ngươi đầu óc như có bệnh. Tiền đội trưởng nói xong cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn cũng không dám quản nhàn sự của Hạ Thiên. Hắn cũng biết là Hạ Thiên chắc chắn sẽ không làm những việc như trộm cắp gì đó. Nhìn cảnh sát cứ thế mà đi, người trong tiệm đều muốn hôn mê. Ngay cả tên quản lý kia cũng muốn hôn mê rồi. Một câu cũng không nói ra được, cảnh sát cứ thế mà đi. Nhìn xem, cảnh sát rất là anh minh, Hạ Thiên tán thưởng. Uầy, hai người các người nhận biết nhau sao? Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hổ hẹ hỏi. Coi như là cũng nhận biết đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khó trách lán nhìn ngươi một chút xong lập tức dẫn người rời đi. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ khẽ gật đầu. Tiểu tử, ngươi liền biết cảnh sát có phải là hay không? Ta cho ngươi biết, lão bạn của chúng ta Quyền Ca, hắc bạch hai giới đều nhận biết cả. Tên quản lý lúc này lại lớn tiếng nói. Thật là lợi hại nha. Hạ Thiên một bên vỗ tay một bên nói. Âm thanh quán thập phần bình tĩnh, tất cả mọi người đều không cho rằng hắn đang tán thưởng đối phương. Lão bản tới. Lúc này ở... phía ngoài có bảo an hô lên. Lão bản của chúng ta tới rồi, lần này thì các ngươi xong. Ta nói cho các ngươi biết, lúc này các ngươi có tìm cảnh sát tới cũng vô dụng. Người quản lý kia cười to. Hắn cho rằng lão bản của mình đến khẳng định đang nghe phong thanh, dẫn người tới để mà thu thập bọn họ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên vẫn là vẻ mặt đó, một bên vỗ tay, một bên vừa nói. Quyền Ca trực tiếp đi tới, phía sau còn đi theo hơn 10 người, hấp tấp đi tới. Lão bản, chính là bọn hắn đang nháo sự. Quản lý trực tiếp chạy lên trước mà nói, bá. Lão bàn tay phải tát qua, trực tiếp vỗ vào trên mặt tên quản lý kia. Lần này hắn đúng là bị đánh cho hôn mê, tất cả mọi người trong tiệm đều muốn hôn mê. Lão bản này có phải là đánh nhầm người hay không? Lão bản, ngươi đánh nhầm người rồi. Ngươi đánh ta. Quản lý kia bị ăn một bạt tai, xoay tại chỗ một vòng. A Quyền, ta nghe nói ngươi bây giờ rất lợi hại à? Hắc bạch lưỡng đạo ngươi đều quen biết, mà dậm chân một cái là toàn bộ thành phố Giang Hải phải lắc lư. Hỏa lão cũng không nhìn Quyền ca mà thản nhiên nói. Hỏa lão, ngài hiểu lầm rồi, đều là đám người dưới không hiểu chuyện. Quyền ca vừa mở miệng chính là đè thấp, thấp kém. Đừng nói với ta những thứ này, chúng ta đều là người văn minh, hôm nay tới chỉ có một câu. Hỏa lão thản nhiên nói, Quyền ca đang nghe hắn nói mình là người văn minh, thời điểm đó cũng sững sờ ra. Hỏa lão lúc nào thì biến thành người văn minh rồi. Hỏa lão, ngài cứ phân phó, Quyền ca vội vàng nói. Điện thoại của người nơi này bao nhiêu tiền, hết thảy ta đều muốn. Hỏa lão mở miệng nói. Hỏa lão, ngài... Ta nói tất cả đều muốn, tính một chút xem bao nhiêu tiền. Hỏa lão lạnh lùng nói. Quyền ca nhìn thấy dáng vẻ của hỏa lão, dọa cho sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Người đâu, đem tất cả điện thoại đều gói lại cho ta. Bao nhiêu tiền? Hỏa lão hỏi lại lần nữa. Không cần tiền, những thứ này đưa tặng cho hỏa lão. Quyền ca vội vàng nói, đùa cái gì vậy? Hắn làm sao dám thu tiền của hỏa lão? Năm đó đại ca của hắn lăn lộn cùng với hỏa lão, hắn còn đang nhặt tàn thuốc ở trên đường hút từng mẩu. Ta nói, chúng ta đều là người văn minh. Hôm nay mua những cái điện thoại này cũng là bởi vì hắn nói lão bản của chúng ta là kẻ trộm, là lừa đảo, mua không nổi. Ta muốn nhìn xem lão bản của chúng ta có mua nổi điện thoại di động của các người hay không. Hỏa lão bá khí nói, hắn là ai? Đây chính là một nhân vật truyền kỳ. Phương thức quản lý sự tình của hắn cùng với Từ lão và Tiểu Mã ca là hoàn toàn khác biệt. Hoặc là không làm, đã làm thì nhất định phải cường thế. Người quản lý kia và em vợ của hắn lúc này toàn thân đều túa mồ hôi lạnh. Bọn hắn đã nhìn ra mình đắc tội phải người không nên đắc tội. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ chân dài cũng vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng nhìn ra được hỏa lão này khẳng định là một đại nhân vật, thế nhưng hắn lại nói Hạ Thiên là lão bản của hắn. Vị tiên sinh này là... Quyền ca vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Sự tình không nên biết thì đừng hỏi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, bao nhiêu tiền, nói cái giá bán cho ta là được. Hỏa lão giọng điệu bằng lãnh vang lên. Quyền ca nhìn thấy hỏa lão thực sự tức giận, hắn biết mình nhất định phải báo giá, hơn nữa còn phải báo giá bình thường. Chỉ bất quá, tiền này hắn nhất định sẽ phải trả về, hắn cũng không dám nhận tiền của hỏa lão. Tài vụ, tính tiền cho ta, Quyền ca nói. Tài vụ tính toán một chút, mấy phút sau nói, lão bản, tổng cộng là 427.800. Hỏa lão, 40 vạn, Quyền ca nở nụ cười mà nói. Đi quẹt thẻ, soát 43 vạn, không cần thối lại, chúng ta không thiếu tiền. Hỏa lão sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nơi này giao cho ta đi, coi trọng cái nào lấy cái đó. Vẫn là hỏa lão xa hoa à, bất quá thẻ của ta và căn cước đều đã mất, ngươi bổ sung về giúp ta. Dòng điệu của Hạ Thiên thập phần bình tĩnh nhưng mang theo một tia ra lệnh. Trong vòng một canh giờ sẽ đem tới, hỏa lão nói. Tốt, vậy thì xin đa tạ. Hạ Thiên trực tiếp lấy chiếc điện thoại 5S lúc nãy lên, sau đó bóc ra cái vỏ bọc bên ngoài. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ theo hắn đi ra. Bất quá, chuyện thứ nhất nàng làm chính là... Nói cho Hạ Thiên, ủy, ngươi là phú nhị đại sao? Không phải, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi tốt nhất đừng có gạt ta, ta ghét nhất chính là bọn phú nhị đại. Nếu như để cho ta biết ngươi là phú nhị đại, vậy ta sẽ hủy bỏ tất cả ngày nghỉ của ngươi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ đối với phú nhị đại cũng có thành kiến rất sâu. Khó trách nàng lại luôn nghiêm khắc như vậy với bọn người ban một. Ban một kia nếu như để trong hệ khác thì sớm đã không ai thèm quản. Đi thôi, về trường học. Ngươi trở về để lại số điện thoại di động cho ta. Ngươi cũng lâu rồi không tới ban một, trở về đi tới một khóa đi. Mỹ nữ chân dài lúc này nhìn Hạ Thiên mà nói. Kỳ thực ta chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thật sao? Học sinh bình thường không thể xin nghỉ phép. Mỹ nữ chân dài trực tiếp uy hiếp. Tốt, đã như tổ chức và nhân dân cần ta, vậy thì ta đương nhiên phải cứng rắn mà đứng ra. Hạ Thiên một bộ là nghiêm chỉnh, chọc cho mỹ nữ chủ nhiệm hệ bật cười. Quên nói cho người biết, đó là lão đại của ban một đã trở về. Mỹ nữ chân dài thần bí cười một tiếng. Hạ Thiên cùng với mỹ nữ chủ nhiệm hệ về trường học, cô nàng vẫn theo Hạ Thiên đi tới cửa phòng 501. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Hạ Thiên làm sao giải quyết lão đại của 501 đây. Nàng đã sớm nghe nói lão đại này cũng muốn gặp tân lão sư của bọn họ một chút. Lão đại 501 này có thể giải quyết nhiều phú nhị đại và quan nhị đại như thế, bản sự tự nhiên là không nhỏ. Hạ Thiên ngược lại chả quan tâm chút nào, trực tiếp tiến vào phòng 501. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, học sinh trong lớp lập tức yên tĩnh trở lại. Không thể không nói, Hạ Thiên là lão sư mà bọn hắn thích nhất. Bất quá hôm nay, lão đại của bọn họ đã trở về, một hồi sẽ gặp tân lão sư, vì lẽ đó bọn họ không ai gieo hò cả. Ai là lão đại lớp này? Hạ Thiên sau khi vào, câu đầu tiên nói ra. Nghe được âm thanh của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía một nữ tử ngồi trong hàng cuối, chính là lão đại của lớp 501. Nữ tử cũng không có ngẩng đầu, mà bắt chéo chân ngồi đó, uể oải ngóc đầu dậy. Là ai, dám dương oai trên địa bàn của ta? Nàng vừa nói xong, cả người liền ngây ngẩn cả ra. Người không tệ nha, cũng đã lên làm lão đại người ta rồi. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía Hỏa Lạt Thiêu, đồng thời người hỏa họ hỏa này thực sự là có năng lực lãnh tụ trong lúc vô hình, vô luận đến đâu cũng có được loại lực lượng vương giả đó. Sư phụ, Hỏa Lạt Thiêu trực tiếp bỏ chân xuống đứng lên, nước mắt đầm đìa nhìn Hạ Thiên. Đừng có tới đây, thân trên của ngươi quá nhỏ, để ngươi ôm ta một chút ta sẽ thua lỗ lớn. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ, nói với Hỏa Lạt Thiêu. Sư phụ, thời điểm nghe được xưng hô này tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Lão đại của ban một lại là đồ đệ của tân lão sư. Nàng ta lại là đồ đệ của hắn. Mỹ nữ chân dài lúc này cũng muốn hôn mê rồi. Nàng nguyên bản là vốn muốn xem kịch vui, nhưng bây giờ Hạ Thiên không đánh mà thắng. Người của lớp 501 lúc này càng thêm kính nể Hạ Thiên. Nguyên bản bọn họ cho rằng chờ lão đại tới thì lão sư đã không còn thần thánh như vậy, bởi vì lão đại của bọn hắn là rất lợi hại. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn mới biết, nguyên lai lão đại của bọn hắn lại là đồ đệ của tân lão sư. Sư phụ, ta đều nhớ người muốn chết. Gia Gia lại nói người bẻ bộn nhiều việc, không cho ta đi tìm ngươi. Hỏa Lạt Thiêu một bên nói, một bên hướng Hạ Thiên đi tới. Ta mới rồi còn thấy Gia Gia của ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi. Nếu ngươi còn dám ôm ta, ta liền nói cho Gia Gia của ngươi biết. Hạ Thiên thập phần ghét bỏ nhìn Hỏa Lạt Thiêu. Bọn hắn hiện tại càng thêm bội phục Hạ Thiên. Siêu cấp lão sư chính là siêu cấp lão sư, lại dám đối xử nói chuyện với lão đại của bọn hắn như vậy. Sư phụ, ngươi lại tuyệt tình đối với ta. Hỏa Lạt Thiêu vẻ mặt ủy khuất nói. Ngồi xuống, ta phải vào lớp rồi. Hạ Thiên đứng trên bục giảng thản nhiên nói. Nha. Hỏa Lạt Thiêu ròng rã nước mắt trở về vị trí cũ. Học sinh khác cũng thập phần nghiêm túc ngồi đó. Công phu. Hạ Thiên ở trên bảng đen viết xuống hai chữ này. Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, trong lớp một mảng tiếng hô. Hôm nay ta liền nói cho các người một chút về công phu. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người phía dưới. Lập tức không có bất kỳ âm thanh gì vang lên nữa. Ta nói là công phu, có lẽ các người sẽ hỏi ta có phải có thể vượt nóc băng tường hay không, hay là đao thương bất nhập. Ta có thể nghiêm túc nói cho các người biết, ta sẽ không. Mỹ nữ chủ nhiệm ở phía ngoài cũng lắng nghe thập phần nghiêm túc. Khi ta còn bé, phụ thân ta dạy ta học cách lễ nghi, học kinh dịch, học y thuật, học cở vây các kiểu con đà điểu. Khi mà các người còn bé thì có khả năng chơi đùa với bằng hữu. Nhưng mà khi ta còn nhỏ, chính là những vật này đã bồi tiếp ta lớn lên. Hạ Thiên nhìn đám người này một chút rồi tiếp tục nói. Có lẽ các người cho rằng những vật này không có quan hệ cùng với công phu. Vậy ta hiện tại chứng minh cho các người xem. Tay phải của Hạ Thiên dùng sức tách ra, trực tiếp đem cánh tay trái của mình bẻ gãy, răng rắc. Một tiếng xương gãy này thực sự là dọa tất cả mọi người giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới là thầy của bọn họ nói thật làm thật. Nối xương, cho dù là công phu thì nó cũng là một môn y thuật. Hạ Thiên nói xong tay phải dùng sức nhấn một cái, răng rắc, cánh tay lại được nối trở về. Bá! Trong lớp liên tiếp truyền đến những tiếng vỗ tay. Mọi người đều bị cách làm của Hạ Thiên chinh phục, vậy mắn lấy chính bản thân mình ra để làm thí nghiệm. Công phu, kỳ thật chính là một loại lý giải đối với thân thể của các ngươi. Tỷ như nói cái gì mà vượt nóc băng tường, ta mặc dù không làm được vượt nóc băng tường, nhưng ta cũng có thể dùng tay không bò lên trên cửa sổ. Không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cần phải làm được chính là tính cân đối của thân thể. Đương nhiên, các ngươi đừng có thí nghiệm ngu xuẩn, nếu không sẽ chết người. Hạ Thiên giải thích. Nói một chút về nội công đi. Cái này rất đơn giản, ta có thể hiện tại giao cho các ngươi một môn nội công nhập môn đơn giản nhất. Nhưng thứ này cần có thời gian tích lũy. Có lẽ trong các ngươi lúc này, có người một ngày có thể luyện được tới khí cảm, nhưng có người đến già mới có thể luyện ra. Bất quá không quản các ngươi luyện ra vào lúc nào. Chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm thì tối thiểu nhất trường thọ là không thành vấn đề. Hạ Thiên biết những người này cảm thấy hứng thú đối với vấn đề gì nhất. Hắn đem phương pháp thổ nạp đơn giản giao cho mọi người. Bất quá, hắn cũng không phải để cho bọn họ ngồi trong nhà. luyện tập. Như vậy thì sẽ tạo thành bệnh tự kỷ mất. Hắn để cho mọi người làm chính là bình thường đi bộ cũng thổ nạp, vận động cũng thổ nạp. Hắn yêu cầu mỗi người mỗi ngày dậy sớm đều phải chạy bộ, nói đây là thời cơ thổ nạp tốt nhất. Tốt rồi, hôm nay khóa học chỉ nói đến đây thôi. Ta nhắc nhở mọi người một câu, muốn học được công phu tốt, vậy thì phải hiểu được huyệt vị của nhân thể. Mà hiểu được y thuật thì càng tốt hơn cho việc tu luyện. Hạ Thiên nói xong liền đi ra. Lão sư, chúng ta còn chưa nghe đủ mà. Trong lớp có người hô lên. Các người trước tiên cứ đem lời ta nói trải nghiệm cho tốt đã. Hạ Thiên nói xong liền rời khỏi lớp 501. Quầy, ngươi nói đến cùng là thật hay giả vậy? Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ hỏi. Đại bộ phận đều là thật. Bất quá có một phần là để cho bọn hắn rèn luyện nhân thể và cố gắng lên lớp đúng giờ. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Một tiết của Hạ Thiên là chăm sóc kiến thức cơ bản. Cho nên hắn ngồi đó thập phần nhàm chán. Về sau thì Hỏa Lão phái người đem thẻ căn cước và điện thoại đến, hắn liền thừa cơ chuồn luôn. Sau khi rời khỏi trường học thì trực tiếp về nhà, Doãn Nhiếp đã chờ sẵn trong nhà hắn. Hạ Thiên hiếu kỳ là vì cái gì cho tới bây giờ hắn đều không vào trong nhà mình. Sư phụ, ta cho ngươi xem một vật. Hạ Thiên trực tiếp đem thấn thân thuật ra. Doãn Nhiếp sau khi tiếp nhận mảnh da dê kia, nhìn một lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Thứ này ngươi lấy được từ đâu vậy? Là trên người một tên ninja đảo quốc. Ta phát hiện ra thuấn thân thuật này chính là công phu của quỷ cốc phái các ngươi, mà sau khi ta đem nó dung hợp cùng với Mạn Vân Tiên Bộ mà tu luyện, phát hiện thực sự có thể dung hợp, Hạ Thiên giải thích. Không nghĩ tới là thứ như thế này còn tồn tại trên thế giới, Doãn Nhiếp kinh ngạc nói. Đây là lần đầu tiên mà Hạ Thiên nhìn thấy trên mặt của Doãn Nhiếp xuất hiện biến hóa lớn đến như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bye bye.